Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, quần ma loạn vũ. Đối với đệ tử vũ hội không thể nhận cầu rất cao. 305 huynh đệ tập thể giày Tây đã muốn rất khó được. Vô luận nam nữ đồng học, đại bộ phận đều là hàng ngày ăn mặc, áo khoác ngoài, áo lông cái gì cần có đều có. Có một khác đệ tử thậm chí ăn mặc vải dệt thủ công quần đang khiêu vũ. Đương nhiên, có thể đánh giả trang hay là muốn cách ăn mặc. Các học sinh đều rất sạch sẽ. Nam dùng nước trong đương làm ma tia định hình. Vắng phân, trung phân, các loại phân, tóc sơ đắc mạt một bả trứng giám. Nữ lau trăm tước linh, con sò dầu. Phần che tay xương, toàn thân thơm ngào ngạt, tự có một loại lực hấp dẫn. Bành Thắng Lợi vào phòng khiêu vũ liền chân tay luống cuống. Chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ ngẩn người. Hắn có chút hối hận tới nơi này. Chu Chính Vũ là nhất tao. Tiểu tử này các loại huyễn kỹ. Hắn bạn gái cũng bản lĩnh thâm hậu. Dần dần lại biến thành vũ đạo biểu diễn. Chung quanh có vài đôi trực tiếp dừng lại, cười hì hì xem của bọn hắn khiêu vũ. Một khúc chấm dứt trả lại cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tống Duy Dương một tay nắm chặt Lâm Trác Vận bàn tay nhỏ bé. Thủ đoạn vịn lưng của nàng tâm, theo âm nhạc dạo bước nói. Người trước kia không có như thế nào nhảy qua, người cũng không sai biệt lắm. Đã muốn dẫm hai ta chân, Lâm Trác Vận buồn cười nói. Tống Duy Dương nói, ta đã nhanh 20 năm không có nhảy tình giao hảo vũ. Lâm Trác Vận nói, được, người tổng cộng còn không có đầy mãn 20 tuổi. Nói cũng đúng, Tống Duy Dương ha ha cười một tiếng. Nếu không có Lâm Trác Vận hẹn khiêu vũ, bạn cung phòng cũng tập thể xuất động. Tống Duy Dương khẳng định không muốn nhảy loại này biểu diễn. Quá lão thổ, hoặc là rất cao cấp. 20 năm hậu, tại Trung Quốc nhảy tình giao hảo vũ chỉ còn lại có hai loại người. Một loại là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên, một loại là lão đầu nhi lão thái thái. Đúng rồi, còn có điều vị thượng lưu xã giao vũ hội. Cười cười có thể, không cần thật sao, dẫm Lâm Trác Vận vài chân. Tống Duy Dương rốt cục quen thuộc bắt đầu đứng dậy, nghe nữ hài tử trên người phát ra mùi thơm. Thật cũng không mất là một chủng hưởng thụ. Đầu năm nay, toàn dân lưu hành nhảy tình giao hảo vũ. Hơn nữa đặc biệt ưa thích chơi ăn mặn. Dân gian phòng khiêu vũ thường xuyên nhảy đến một nửa đột nhiên tắt đèn. Cảnh tối lửa tắt đèn nam nữ ôm. Muốn nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Tay có thể sờ ở đâu quyết định bởi tại lá gan của ngươi lớn nhỏ. Sân trường vũ hội coi như tương đối sạch sẽ. Không có làm cái loại này ăn mặn chiêu. Đương nhiên, cũng có thể có người muốn làm. Nhưng nếu như gặp được cử động báo, vậy thì đừng nghĩ lại có lần tiếp theo. Một khúc chấm dứt, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận chạm tại nguyên chỗ nói chuyện phiếm. Không có biện pháp, phòng khiêu vũ quá lách vào. Không có chuyên môn dùng để nghỉ ngơi địa phương. Càng không có gì hoa quả đồ uống có thể cung cấp. Tựu đặc biệt sao làm nhảy, nhảy hết một khúc lại đến một khúc, nhảy đắc chân run lên rồi. Các học sinh còn phi thường cao hứng, loại này khoái hoạt là thuần túy nhất. Tống tiên sinh, người vũ kỹ giống như có chút kém, đem bả Lâm tiểu thư giày đều dẫm ô uế. Lý Á Luân không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện, Tống Duy Dương mỉm cười nói, đang tại cố gắng luyện tập. Lý Á Luân nói, không bằng như vậy, ta cùng Trương Tiểu Thư đều nhảy đắc không tệ. Chúng ta trao đổi bạn nhảy, ta dạy Lâm Tiểu Thư khiêu vũ, Trương Tiểu Thư dạy ngươi khiêu vũ, như vậy có thể học được nhanh chút ít. Thật có lỗi, Lâm Trác Vận trực tiếp cự tuyệt, nàng sợ Tống Duy Dương hiểu lầm. Tống Duy Dương được tiện nghi còn khoe mã, buông tay nói, thực không có ý tứ. Lý tiên sinh, xem ra muốn cô phụ hảo ý của ngươi. Lý Á Luân thối nghiêm mặt, không nói chuyện, xoay người rời đi, trực tiếp đi về hướng phòng khiêu vũ đại môn. Á Luân, anh đi đâu vậy? Trương Lâm vội vàng đuổi đi lên. Lý Á Luân vốn muốn như vậy buông tha cho. Hắn tại Trung Quốc tìm nữ nhân quá dễ dàng rồi. Không cần phải tại Lâm Trác Vận cái này trên một thân cây treo cổ. Nhưng đi ra vài bước, trong lòng của hắn lại nhẫn không dưới cái này khẩu oán khí. Vừa vặn Trương Lâm gom góp tới, lập tức hỏi, cái này Tống Duy Dương rốt cuộc là đang làm gì, có phải là trên báo chí cái kia Hỷ Phong công ty? Tổng giám đốc, Trương Lâm ngây ra một lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ta vừa nói danh tự quen tai đâu rồi? Nguyên lai tại trên báo chí đã từng gặp. Đừng nói nhảm, Lý Á Luân nói, ta hỏi ngươi hắn có phải là Hỷ Phong lão bản? Có thể là, Trương Lâm nói, cái kia hắn thân phận của hiện tại là đệ tử, Lý Á Luân hỏi. Hỷ Phong lão bản là đệ tử ư? Trương Lâm không thế nào chú ý buôn bán tin tức. Hắn vừa thi lên đại học. Lý Á Luân nói, Tống Duy Dương phát biểu cái kia thiên công thương giới kháng chiến hịch văn. Nhắc lên bản thổ xí nghiệp chống cự đầu tư bên ngoài dậy sóng. Cũng vì vậy cử động, Tống Duy Dương đối ngoại quốc xí nghiệp chính giữa danh tiếng vang dội. Lý Á Luân cái này Hoa Kỳ ngân hàng cố vấn đặc biệt còn chuyên môn chú ý qua hắn. Trương Lâm phản ứng rất nhanh. Ngươi là nói, Tống Duy Dương chính là Hỷ Phong lão bản. Hơn nữa thì được phúc đán. Lâm Trác Vận tải cùng đệ tử nói yêu thương. Lý Á Luân hỏi. Trung Quốc lão sư có thể cùng đệ tử nói yêu thương ư, nên vậy không thể. Trương Lâm nói, cái gì gọi là nên vậy không thể, Lý Á Luân không có nghe hiểu. Trương Lâm giải thích nói, pháp luật không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng nếu như sự tình náo đại rồi, trường học nhất định sẽ đi ra ngăn cản. Lý Á Luân đột nhiên nở nụ cười. Đi, chúng ta cùng đi rượu. Trương Lâm tuy nhiên vô hạn hướng tới nước Mỹ hải đăng cuộc sống, nhưng nàng cũng không phải là không hề điểm mấu chốt người. Nàng giữ chặt Lý Á Luân quần áo hỏi, ngươi muốn vạch trần bọn hắn, tại sao lại không chứ? Lý Á Luân nhún vai nói, như ngươi vậy làm, Lâm Trác Vận sẽ không pháp tại phúc đán ở lại. Trương Lâm nói, Lý Á Luân cười nói, ta chỉ là muốn xả giận mà thôi. Ngươi không phải muốn đi nước Mỹ ư? Ta mang ngươi đi. Trương Lâm giờ phút này đối với Lý Á Luân, nhân phẩm sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, nhưng một câu, đi nước Mỹ, tự làm cho nàng chỉ số thông minh cùng đạo đức nhanh chóng giảm xuống. Nàng nắm tay quả đấm khẩn lại lỏng, vô lực nói, ta cảm thấy đắc như vậy không tốt lắm. Hơn nữa, bọn hắn cũng không được tội ngươi. Làm gì huyên náo không có cách nào khác xong việc. Lý Á Luân cũng không biết mình vì cái gì như thế tức giận, chính là trong lòng đến mức sợ không phát tiết đi ra, hắn toàn thân khó chịu. Tại nước Mỹ lúc, Lý Á Luân tính giai phi thường tốt, khắp nơi điệu thấp cẩn thận, bị đương chúng nhục nhã cũng có thể bảo trì mỉm cười. Nhưng khi hắn đi vào Trung Quốc, chỉ một năm nhiều thời giờ, cả người liền nhanh chóng bành trướng, trở nên tùy hứng mà dễ giận. Loại tình huống này chính hắn đều nói không rõ ràng. Truy nữ hài tử bị cự tuyệt, nhiều bình thường sự tình. Lý Á Luân tại nước Mỹ trải qua vài, nhiều lắm là thì thất lạc vài ngày mà thôi. Chưa từng có nghĩ tới trả thù, nhưng hắn hiện tại chính là nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Bỏ qua những kia loạn thất bát tao ý niệm trong đầu, Lý Á Luân đột nhiên ôm Trương Lâm eo, cười nói, đi, đi trước rượu uống vài chén, có chuyện gì sau này hãy nói. Trương Lâm cảm giác có chút chán ghét, muốn đem Lý Á Luân đẩy ra, giơ tay lên lại buông đi, cuối cùng là một không có ngăn cản được xuất ngoại hấp dẫn. Trong vũ trường, Chu Chính Vũ cười hì hì sờ đến máy ghi âm bên kia, móc ra một bàn băng từ, đối với phóng khúc đồng học nói, đến thủ hăng hái nhi. Cái gì khúc? Đồng học hỏi. Nhảy disco, Chu Chính Vũ nói, đi, học sinh kia rất nhanh đem bả băng từ thay đổi. Đông, đông, đông đông đông, cực phú tiết tấu cảm giác âm nhạc. Lại để cho toàn trường đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa từng nhảy qua nhanh như vậy tiết tấu vũ. Chu Chính Vũ cười lớn chạy sân nhảy, cao giọng hô, dã nhân nhảy disco, các học sinh buông ra chơi. Nhảy disco tại 80 niên đại hãy tiến vào Trung Quốc. Nhưng chỉ là cái loại này chậm tiết tấu, lão đầu nhi lão thái thái đều có thể nhảy. Ngay tại vừa mới quá khứ 1994 năm, Đông Bắc bên kia phát hành một chương tấm nhảy disco băng từ, cũng đặt tên là dã nhân nhảy disco. Cái loại này mạnh mẽ cuồng dã loại nhạc khúc nhanh chóng theo phương Bắc lan tràn đến phía Nam. Đến, theo ta cùng một chỗ nhảy. Chu Chính Vũ giơ hai tay lên phát, vặn eo đứng thẳng khố, động tác hạ lưu, cả người cùng nổi điên đồng dạng. Mặt khác đệ tử thấy trợn mắt há hốc mồm, rất nhanh tựu cười ha hà. Càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó. Nhảy nhảy, Chu Chính Vũ còn đem bả một mực được vắng vẻ Bành Thắng Lợi kéo vào sân nhảy. Dùng đùi đắc ý mà hô, Thắng Lợi, buông ra điểm, nhảy dựng lên. Bành Thắng Lợi tương đối ngại ngùng, vừa mới bắt đầu ngốc vặn eo, dần dần sẽ theo lấy vũ khúc giai điệu. Nhịp điệu cuồng này, hắn chưa từng có nhảy qua vũ, chính là lung tung vặn vẹo toàn thân, dương nanh múa vuốt cùng phát bị kinh phong tựa như. Kết quả càng nhảy càng hăng hái nhi, tựa hồ có thể thông qua những kia điên cuồng động tác, đem bả trong nội tâm trường kỳ đọng lại phiền muộn tất cả đều phát tiết đi ra. Thực khoan hãy nói, Bành Thắng Lợi nhảy cuồng dã nhảy disco, vậy mà so Chu Chính Vũ càng cụ sức cuốn hút. Thật nhiều người đều đi theo hắn cùng một chỗ loạn dao động loạn bầy. Ha ha ha, loại này vũ thật thú vị nhi. Lâm Trác Vận dán Tống Duy Dương loạn uốn éo. Tống Duy Dương nghĩ thầm, một cái quần ma loạn vũ thời đại đã đi đến. Kiểu cũ nhảy disco đem vừa đi không quay lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.